hắn chẳng lẽ còn dám giết phụ hoàng? Tạ Tử Dĩnh khẽ nói. Tống Vân Ca nói, hắn dùng chính là tinh thần bí thuật, giết người khó lòng phòng bị, bên người hoàng thượng cao thủ chỉ sợ không kịp, thậm chí bảo vật cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Tạ Tử Dĩnh không ngừng bước, lại trầm ngâm không thôi. Tống Vân Ca nói, công chúa nếu không tin, có thể thử một lần. Như thế nào thử? Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca nói, ta phải sư phụ truyền lại, đã luyện thành nhiếp hồn thuật, có thể đi nhị hoàng tử tam hoàng tử phủ thượng tìm tòi. PS, đổi mới hoàn tất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.